Ta ở tinh tế Trấn Hưng Long Tộc, chương 117, Liên minh Ba Khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiển khen một cái. Hiện tại khu 5 có hơn 300 người. Tình hình khu 4 không rõ, nhưng trong nửa ngày tới, số lượng chắc chắn sẽ tăng vọt. Tử Vi Tinh chắc chắn sẽ nhận ra có vấn đề. Mọi người chú ý ẩn nấp và phòng thủ. Những ai đã lấy được cờ nhớ giữ kỹ, có thể tập trung hoặc tự cầm, nhưng đừng để chung một rổ. Chiều nay xem tình hình rồi quyết định khi nào bắt đầu hành động tiếp theo. Mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi và thu thập vật tư. Dưới đó có một dãy dài. Rõ rồi, Bạch Hiển gật đầu. Bên ngoài hàng rào có người liên tục đến. Số người ở trạm nghỉ không ngừng tăng lên. Vật tư cũng được giữ chặt hơn. Vì vậy Bạch Hiển trực tiếp nhảy lên nóc tòa nhà, để Mạc Tư bên cạnh hô một tiếng, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Bây giờ tiến hành tập hợp 8 đội săn. Yêu cầu như sau: mỗi đội 10 người, ít nhất 2 người chỉ huy. Số lượng giữa chiến đấu và hỗ trợ không chênh lệch nhiều. Chúng ta sẽ đi theo 8 hướng để khám phá. Chú ý, nhiệm vụ chính ở vòng ngoài là tìm kiếm cờ. Thời gian phải hoàn thành trước 2 giờ chiều. Sau 2 giờ bắt đầu quay về. Mọi người cố gắng trở về trạm nghỉ trong vòng 2 đến 3 tiếng. Bạch Hiển nhìn quanh một lượt, cười nói, bây giờ là 11 giờ 10 phút. 10 phút nữa xuất phát. Mọi người chuẩn bị đi nhé. Đội trưởng dẫn người qua đây đăng ký. Mọi người lập tức tản ra. Sau khoảng thời gian tổ đội ngắn ngủi, 8 đội trưởng đều dẫn người qua đăng ký, rồi rời khỏi trạm nghỉ. Lúc đi ai cũng phấn chấn, như những chiến sĩ ra trận, những người ở lại nhìn thấy không nhịn được cười. Thậm chí có người gọi họ, đừng về tay không là được. Các đội săn lần lượt quay đầu lại làm mặt quỷ với họ. Bầu không khí nhất thời vui vẻ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Bạch Hiển và Lãng Nguyệt ngồi trước máy tín hiệu, nhìn vào quang não, chờ đợi tín hiệu từ khu 4 xuất hiện, nhưng mãi vẫn không tìm thấy tín hiệu từ khu 4. Bạch Hiển nhìn đồng hồ, đã vượt quá thời gian dự kiến gần một tiếng. Nếu cứ kéo dài như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Bạch Hiển đứng dậy, vừa định gọi mấy con rồng con rời khỏi trạm nghỉ để khám phá một chút thì nghe thấy tiếng hò reo phấn khích của Lãng Nguyệt bên cạnh. Có tín hiệu từ khu 4 rồi. Bạch Hiển bất ngờ quay đầu lại, nhìn thông tin từ tín hiệu máy, ra hiệu cho Lãng Nguyệt đồng bộ, rồi gửi tin nhắn trong quang não. Có ai ở khu 4 không? Đã xảy ra chuyện gì? Một hình đại diện rất quen thuộc hiện lên. Là Vương Kha, Tiểu Hiển. Không có chuyện gì, máy móc của chúng ta gặp chút vấn đề trong quá trình lắp ráp. Bây giờ đã không còn vấn đề gì rồi. Một người quen khác cũng lên tiếng. Yên tâm, không có vấn đề gì cả. Người già đó là đội trưởng của chúng ta. Để cho hắn nói chuyện với ngươi đi. Là Tưởng Trung, Bạch Hiển cười cười, gật đầu với, tùy ý, thế nào? Tình hình nghỉ ngơi tổng thể có ổn không? Tùy ý nhanh chóng hồi đáp, tất cả đều ổn, thời gian của chúng ta cũng gần hết rồi. Chỉ là tín hiệu máy có chút vấn đề khiến thời gian bị chậm trễ. Vậy thì tốt, tôi vẫn nghĩ có chuyện gì xảy ra. Nhắc mọi người nghỉ ngơi cho tốt, giữ cảnh giác, 6 giờ chiều tập trung thảo luận. Được, Bạch Hiển yên tâm, đội trưởng khu 4 có tùy ý, nhưng bên khu 6, dù sao cũng đông người. Tiêu Thành Quân có ổn không nhỉ? Bạch Hiển suy nghĩ, rồi trong nhóm bỗng có một người rất hoảng hốt gửi một đoạn âm thanh. À, chết tiệt. Tiêu Thành Quân và Phan Tây Tư đánh nhau rồi. Phía dưới theo sau là hàng loạt câu hỏi. Phải làm sao? Phải làm sao? Bạch Hiển lập tức gõ chữ hỏi. Yên lặng, đã xảy ra chuyện gì? Người nói đầu tiên giải thích đi. Người đó khá lâu không có tin nhắn, chắc đang gõ chữ, hoặc là gửi âm thanh. Phan Tây Tư đi cùng với Tiêu Thành Quân, khi đến rất lộn xộn, còn bị thương, hai người hình như có chút. đại loại là Phan Tây Tư nghĩ mệnh lệnh của Tiêu Thành Quân không đáng tin. Tiêu Thành Quân ra lệnh cho chúng ta nghỉ tại chỗ, nhưng Phan Tây Tư cho rằng thời gian phát tín hiệu của chúng ta đã muộn. Cần phải chủ động ra ngoài tìm kiếm người xung quanh. Rồi Tiêu Thành Quân không đồng ý, nói nhiệm vụ chính của chúng ta bây giờ là nghỉ. Hai người liền cãi nhau. Bạch Hiển nghe xong, im lặng khá lâu, theo cách suy nghĩ của hai người. Đều không sai, một người thận trọng, một người quá khích. Nhưng rõ ràng, trong thời khắc quyết định như thế này, cách thận trọng có thể tránh được lãng phí không cần thiết. Vì vậy, hắn gõ chữ trả lời. Kế hoạch đã rõ ràng là tối nay 6 giờ là thời gian tập trung cuối cùng. Bây giờ tôi sẽ để đội săn đi khám phá và thu thập vật tư theo 8 hướng khác nhau. Vừa có thể tìm kiếm cơ, cũng có thể đi đón người. Nếu các bạn cũng muốn áp dụng cách này thì cũng được. Còn ai ở chỗ các bạn không? Bạch Hiển đột nhiên hỏi câu này. Mọi người nói ra vài đội phó. Không ai quen biết với Bạch Hiển. Vừa định gõ chữ chọn một người làm người giám sát thì Lãng Tùng vừa online. Tôi đây, mới đến, tôi sẽ đi nói với Tiêu Thành Quân và Phan Tây Tư. Bạch Hiển vui mừng quá mức. Tốt, cố lên, nghỉ ngơi cho tốt. Thời gian tiếp theo, mọi người đang thu thập vật tư và đón người. Khu 5 nơi Bạch Hiển đang ở đã có hơn 800 người. Toàn bộ trạm nghỉ đã kín chỗ. Bạch Hiển đếm một lượt. Phát hiện ra khu 5 là đông nhất. Hỏi thêm hai khu khác. Tổng cộng có 2.000 người ở Thiên Huyền. Đã tập hợp toàn bộ vào lúc 5 giờ 24 phút chiều ngày hôm sau. Khu 4 có hơn 500 người. Khu 6 có hơn 600 người. Khi những người từ Tử Vi Tinh vô tình đến gần trạm nghỉ. Phát hiện rất nhiều học sinh Thiên Huyền bên trong. Ai nấy đều sợ đến mặt tái xanh. Tại sao người của họ lại đến nhanh như vậy? Không chỉ Tử Vi Tinh, ngay cả các huấn luyện viên và giáo viên trong căn cứ cũng đang trong lòng điên cuồng chê bai. Không thể nào, tốc độ của họ sao có thể nhanh như vậy? Một giáo viên không chịu đựng được, nhìn chằm chằm vào sự phân bố các điểm sáng trên màn hình mà không thể tin nổi. Từ 9 giờ sáng ngày hôm sau, các điểm sáng màu đỏ đã nhanh chóng bay về phía trước với tốc độ như tên lửa. Rõ ràng kéo dài tốc độ nhô lên của Tử Vi Tinh. Đến 5 giờ chiều, phần lớn đã tập hợp tại trạm nghỉ vòng trong. Binh quý thần tốc, mọi người đều nhớ đến câu này. Albert lần đầu tiên thốt lên sự thán phục. Nếu như họ có thể duy trì được trong vài ngày tới. Tôi có thể nói rằng họ chắc chắn là lớp học xuất sắc nhất trong nhiều năm qua. Họ có thể làm được không? Không ai dám khẳng định. Ngay cả Bạch Hiển và vài người cũng thế. Kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu. Chênh lệch thời gian của họ phải được giữ vững. Ai đến đích trước, người đó là người chiến thắng. Bóng đêm lại bao trùm mọi người. Trạm nghỉ đông đúc người. Họ gần như đã ăn gió ngủ sương hai ngày. Mới hoàn thành nhiệm vụ vào vòng trong. Tiếp theo họ sẽ có gần 10 giờ nghỉ ngơi. Ngay khi ánh sáng mặt trời xuất hiện, họ sẽ phải rời khỏi trạm nghỉ, tiến đến vòng trong nguy hiểm và phức tạp hơn. Bạch Hiển đang trò chuyện với các đội trưởng về kế hoạch ngày mai trên quang não cá nhân. Tối nay là ngày nghỉ cuối cùng. Vào lúc rạng sáng ngày mai, đó sẽ là thời điểm chúng ta rời khỏi nơi nghỉ để tiến về vòng trong. Chúng ta cần cân nhắc xem có nên chiếm giữ nơi nghỉ của khu 2 và khu 3 hay không. Điều này sẽ quyết định liệu chúng ta có cần tiếp tục giao lưu trong những ngày tới không. Trong nhóm lặng im một lúc, mọi người đang suy nghĩ nghiêm túc. Bạch Hiển mở bản đồ ra, tính toán quãng đường đến đỉnh núi, khoảng còn hơn 60 km. Trong 2 ngày này, tốc độ nhanh nhất của họ chỉ bằng khoảng 20 km một ngày. Chưa đến 30, điều này có nghĩa rằng nếu tiếp tục với tốc độ cấp tốc trong 2 ngày này, họ sẽ cần khoảng 3 ngày nữa, có thể sẽ đến đỉnh núi vào buổi trưa ngày thứ 3. 3 ngày, thời gian quá dài, biến cố nhiều quá, kỳ thi tổng cộng chỉ còn 5 ngày. Tử Vi Tinh chắc chắn sẽ không đợi đến ngày cuối cùng mới đến lớp. Có nghĩa là họ chỉ còn tiêu hao tối đa 4 ngày trên đường. Có thể còn ít hơn. Bạch Hiển đang suy nghĩ nghiêm túc. Lãng Tùng lên tiếng. Tôi đề nghị là không chiếm 2 trạm nghỉ. Chúng ta từ lúc xuất phát sẽ đi thẳng về hướng đỉnh núi. Trên đường chắc chắn sẽ gặp những người khác. Cùng nhau tập hợp tiến lên. Đến gần đỉnh núi thì cũng sẽ hội tụ lại. Thời gian của chúng ta không nhiều. Việc có nghỉ ngơi hay không cũng không khác gì nhau. Đúng vậy, người của chúng ta hiện đã toàn bộ đến vòng trong. Chỉ cần không đến gần lãnh thổ của những ma thú mạnh mẽ. Hợp lại thì gần như có thể di chuyển trong dãy núi. Chỉ có một điều là không thể giao tiếp. Và chắc chắn sẽ gặp Tử Vi Tinh trên đường. Một người khác bổ sung một cách tùy ý. Bạch Hiển nhếch môi. Vậy nếu mọi người đã chọn không dùng trạm nghỉ, thì hãy xác định hướng đi của đội ở vị trí giữa khu 1. Ngoài ra, nếu trên đường gặp Tử Vi Tinh, thì không cần phải sợ. Nhưng nếu gặp ở gần trạm nghỉ, thì giả vờ nhún nhường cũng không phải chuyện khó. Ý cậu là, Anthony hỏi, Bạch Hiển cười một cái. Đúng, chúng ta sẽ so sức với họ. Sau khi thấy được sức mạnh của họ, thì sẽ nhường chỗ nghỉ lại cho họ. Đồng thời phải chú ý, người của chúng ta phải nghỉ ở bên cạnh trạm nghỉ, để một số ít người tiếp tục tiến về phía trước dò đường. Tránh để họ phát hiện ra ý đồ của chúng ta. Hiểu rồi, tức là câu giờ. Tưởng chung rất ngắn gọn tóm tắt lại. Chính xác, trong vài ngày tới, chúng ta sẽ vào vòng trong. Vị trí lớn hơn, nguy hiểm hơn. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Sắp xếp đội ngũ cho tốt. Tuyệt đối không được nóng vội. Phần thưởng cờ không cao. Điều quan trọng nhất vẫn là lá cờ trên đỉnh núi. Tốc độ mới là điều quan trọng nhất. Đã rõ, khi mặt trăng mọc từ phía trên đầu, toàn bộ trạm nghỉ, trừ những người canh gác, đều đã đi ngủ. Tuy nhiên, đến nửa đêm, một bên hàng rào truyền đến một số tiếng động, giống như một nhóm người đang bị thứ gì đó truy đuổi. Khiến nhiều người tỉnh dậy, Bạch Hiện nhận được thông tin từ rồng con, lập tức đứng dậy trên mái nhà nhìn về phía đó. Tiếng động trong rừng ngày càng rõ ràng, thậm chí còn nghe thấy ai đó đang hét lên. Tản ra, đừng để chúng xô đẩy. Sau đó vang lên vài tiếng hét thất thanh, cùng với một số tiếng gầm gừ của thú. Tiếp theo là một loạt gai của nhím, hết chương 117. Cách chương.